xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 789, khủng bố trò chơi nữ MC, 69. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát phong ngọc tỉnh, hắn vội vàng bật máy tính lên, hắn không tin đường quả biến mất. Hắn vô số lần vào trò chơi, đáng tiếc không tiếp tục nhìn thấy đường quả. Về sau, hắn quan sát ngày đó trực tiếp tại cái cuối cùng trò chơi, nhìn thấy câu kia quỷ vương mặc dù rất hung, nhưng hắn nhìn hẳn là sẽ không tổn thương ta. Câu nói này, hắn chừng lớn mắt, tiểu quả, đây là tiểu quả. Hắn vội vàng đi tìm cơ sở thiết lập, lật xem quỷ vương tân nương lời kịch mấy chục khắp quả nhiên không nhìn thấy một câu nói kia. Vì lẽ đó, quỷ vương tân nương là tiểu quả không sai. Hắn hô to, nói tìm được đường quả, đồng thời đem chứng cứ đưa trước đi, biểu thị lại một lần nữa vào trò chơi. Phụ, trách chuyện này người đem tin đem nghi tâm lý hy vọng không lớn, còn là nguyện ý để Phong Ngọc thử một chút. Làm tân nương nói ra câu nói kia thời điểm, hắn cười lớn, ngươi nhìn ta không có thiết lập câu nói này, tiểu quả nàng nói câu này cho nên nàng khẳng định là tiểu quả. Người phụ trách đem trò chơi mang đi, chuẩn bị đi nghiên cứu. Không bao lâu trở về cùng hắn nói, ngươi xác thực không có thiết lập tân nương tại mặt ngoài câu kia lời kịch bởi vì đây là một câu ẩn tàng lời kịch tại đặc biệt thời điểm ẩn tàng lời kịch sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó, đây không phải đường quả. Phong Ngọc không tin, hắn hoàn toàn không tin, hắn rõ ràng nhớ kỹ cái này ba cái trò chơi, đều là cho hạ ý tùy ý chơi đùa, căn bản không có làm phức tạp như vậy. Hắn không tin, hắn muốn chứng minh, nhưng đã không ai tin tưởng hắn. Hắn rất điên, cuồng, thậm chí ẩu đả nhân viên công tác muốn rời đi ra nơi này. Về sau, người phụ trách cho rằng, hắn hiện tại trạng thái, đã không bình thường, không cách nào lại trợ giúp tìm kiếm đường quả sóng điện não, hy vọng phía trên có khả năng thu hồi hắn hết thảy đãi ngộ. Từ đó, Phong Ngọc cùng mặt khác phạm nhân đồng dạng. Hắn phản kháng một hồi, minh bạch chỉ có đi ra ngoài, mới có thể tìm đường quả sóng điện não. Hắn trở nên tích cực cho người ta một loại đại triệt đại ngộ, muốn hối cải để làm người mới cảm giác cố gắng biểu hiện tốt nhất một cái kia, hắn chỉ hy vọng có khả năng sớm một chút đi ra ngoài. Đến mức hạ ý, mỗi ngày đều phải phối hợp làm nghiên cứu, đi qua hơn 3 năm, nàng nhẫn không được. Tại một lần thực nghiệm thời điểm, sóng điện não bị kích thích nàng tránh thoát thân thể khống chế. Chạy vào Internet, mà đường quả thân thể cũng bởi vì sóng điện não biến mất trở thành người thực vật trạng thái. Bọn hắn thông chi đường ra, biểu thị dạng này trạng thái, đường quả thân thể lúc nào cũng có thể tử vong. Đường ra phu phụ cùng đường quả câu thông, biểu thị chờ một năm về sau còn không có hy vọng, liền để cỗ thân thể này chết không đau, bọn hắn không hy vọng nữ nhi của mình thân thể biến thành vật thí nghiệm. Hạ ý chạy, đường quả không tìm về được, mọi người cũng không có cách nào tôn trọng đường ra phu phụ lựa chọn. Một năm sau, đường quả thân thể bị chết không đau, hỏa táng. 5 năm sau, Phong Ngọc bởi vì tích cực biểu hiện, sớm đi ra. Sau khi đi ra, hắn đã đưa lực tại tìm kiếm đường quả sóng điện não. Hắn cầm tới 3 cái kia trò chơi, mở ra đã lâu máy tính. Bây giờ máy tính cùng, nhiều năm trước không giống, nhưng lấy hắn năng lực rất nhanh liền thích ứng. Hắn khởi động trò chơi, là quỷ vương tân nương cái kia kiểu. Đi vào tân nương từ trước mặt, hắn nở nụ cười, tiểu quả ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Ta biết cái này nhất định là ngươi, ngươi quên ta cho nên mới lừa gạt ta. Đường quả vẫn không nói gì, Phong Minh liền đến. Tại Phong Minh đến nháy mắt, hai người đồng thời thoát ly trò chơi nhân vật hình dạng, lộ ra bọn hắn chân diện mục ngồi tại máy tính trước mặt Phong Ngọc nhìn thấy đây hết thảy, kinh ngạc đến ngây người. Nhất là đường quả bị Phong Minh ôm thời điểm, hắn không thể tin được. Cách chương.